Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 647, Thanh Loa Du. Rời đi Liệt Nhật Môn, Tôn Hằng chẳng có mắt bay về phía trước độn, trong lòng cũng lâm vào trầm tư. Thượng Chân Tông, đây cũng là Bắc Vực một cái thế lực lớn, chỉ bất quá có chút điệu thấp, không thể nào bị ngoại nhân biết. Mà lại, vị trí cực kỳ vắng vẻ, coi như Tôn Hằng lật khắp thức hải tàng thư kho, cũng chỉ tìm được một chút liên quan tới cái này tông môn ghi lại. Chỉ bất quá, cùng hắn tưởng tượng khác biệt, cái này Thượng Chân Tông truyền thừa vậy mà so Ngũ Sát Giáo còn muốn đã lâu. Lai lịch gần như không thể kiểm tra, tuyệt đối là thuộc về Bắc Vực tư lịch già nhất tông môn một trong. Giống như bực này tồn tại, nội tình nhất định thâm hậu, mà lại vô cùng có khả năng từng sinh ra nguyên thần chân nhân. Còn như ba người hiện tại nơi sở tại, khoảng cách Thượng Chân Tông còn rất xa xôi, thuộc về tu sĩ cấp cao khu vực hoang vu, Liệt Nhật Môn cho hắn trên bức họa, kỹ càng ghi lại phụ cận mấy thế lực lớn tu hành cao thủ. Rõ ràng đánh dấu có đạo cơ viên mãn tu sĩ. Càng là chỉ có hai vị, Tôn Hằng lông mày giật giật, sau cùng bất đắc dĩ thở dài, đỉnh phong tu sĩ tu vi, nói rõ nơi đây tài nguyên nhiều ít, hắn sợ là không thể ở chỗ này đạt được bao nhiêu ngoại vật trợ giúp. Mà không có truyền tống trận, ngoại giới vật tư càng là không có khả năng đưa tới. Hết thảy tu hành, đều muốn dựa vào chính mình, cái này cũng khó trách. Nơi này tu sĩ tiêu chuẩn như thế thấp, phải biết, tại luyện khí, đạo cơ giai đoạn, ngoại vật đối với tu hành phụ trợ, thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Một cái cao cấp linh đan, liền có thể tiết kiệm mấy chục năm khổ tu, để cho một người có càng lớn cơ hội đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Cúi đầu mắt nhìn bên hông mình túi chữ vật, Tôn Hằng lại nhẹ nhàng thở ra, ít nhất thời gian ngắn bên trong hắn là không cần làm đan dược phát sầu. Tại hắn nhiều lần thúc giục phía dưới, Diệp gia đã đem cửu sắc thanh liên tử phụ trợ vật liệu toàn bộ xoay sở đủ. Trèo chống Tôn Hằng nếm thử xung kích hai lần kim đan. Hẳn là dư xài, chỉ tiếc, luyện lôi dịch đan phương cần thiết vật tư chưa hề tập hợp đủ. Muốn trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng nhục thân lực lượng sợ là không thể nào. Nhưng đảo ngược ngẫm lại, nơi này địa vực vắng vẻ, không có gì cao thủ, cũng không truyền tống trận có thể nhanh chóng đến. Chẳng phải là nói coi như Bắc Vực náo động, cũng có rất lớn cơ hồ sẽ không nhận liên lụy. Tiền bối, lúc này, Diệp Nhạc run run rẩy rẩy thanh âm tại sau lưng vang lên. Càng là mang theo cỗ giọng nghẹt ngào, ta muội muội không có sao chứ? Tôn Hằng thân hình dừng lại, trên mặt cũng thay đổi âm trầm, thật lâu hắn mới nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu mở miệng, lúc ấy một mảnh hỗn loạn, ta cũng bất lực. Diệp Nhạc thân hình nhoáng lên như muốn tại chỗ hôn mê, ngươi cũng không cần quá mức thương tâm. Tôn Hằng trầm ngâm một chút, tiếp tục mở miệng, ngươi đã có thể còn sống sót, muội muội của ngươi các nàng chưa hẳn không có cơ hội. Ngày khác đối đãi chúng ta rời đi nơi đây, sẽ chậm chậm tìm kiếm là được. Chỉ bất quá, Thương Châu, Diệp Uyển Nhi không có hắn xuất thủ tương trợ. Tại loại này tình huống dưới sống sót có thể thật là không nhiều. Đúng, đúng, Diệp Nhạc lại giống như là bị đánh một tề cường tâm châm. Trọng trọng gật đầu, ta muội muội không có việc gì, không có việc gì. Bắc Vực bao la, muốn tìm một cái không biết sống chết người, sợ không phải dị sự. Thạch Vân ở một bên nhíu mày mở miệng, vừa mới nói xong liền biết mình nói bậy, vội vàng cúi đầu không tại lên tiếng. Diệp Nhạc nghe vậy lại là nhướng mày, cũng không lộ ra Thạch Vân trong tưởng tượng bi thống biểu lộ, mà là trong mắt ngưng tụ, tựa như âm thầm hạ quyết định gì. Tôn Hằng còn lại là cúi đầu, trong lòng bàn tay trên bản đồ tìm kiếm lấy cái gì. Sau đó tay áo lắc một cái, vòng quanh ba người tiếp tục tiến lên. Mấy ngày sau, một chỗ chiếm diện tích bao la sơn cốc đập vào mi mắt. Nơi đây ở vào quần sơn trong, bốn phía sơn loan nhấp nhô, hạp thung lũng thâm thúy, đáy cốc càng là một mảnh đen kịt, nồng đậm âm trướng chi khí, tràn ngập xung quanh, gây mũi khí vị càng là người nhịn không được nhíu mày. Nơi này địa hình có chút cổ quái, như là ốc biển xoay quanh, một vòng vây quanh một vòng vừa sừng có một núi đột ngột mà lên. Bay thẳng không trung, thanh loa dụ, Tôn Hằng cúi đầu, hai mắt hiện ra linh quang. Tinh tế đánh giá vùng này có tới mấy chục dặm khổng lồ địa vực. Thật lâu, hắn mới nhẹ nhàng gật đầu. Địa phương không tệ, hắn khắp nơi tìm phụ cận địa thế rất lâu, mới chọn nơi này, mà trước mắt hết thảy, so với hắn trong tưởng tượng còn hoàn mỹ hơn. Sau lưng hắn, Thạch Vân, Diệp Nhạc đều là sắc mặt một trắng, lộ ra một cái cực kỳ miễn cưỡng ý cười. Nơi đây âm khí hội tụ, chướng khí nồng đậm, cùng ta công pháp tu hành vừa vặn tương xứng. Tôn Hằng quay đầu, nhìn hai người, ta lại ở chỗ này thiết hạ động phủ. Rất có thể sau đó trong vòng mấy chục năm cũng sẽ không rời đi. Các ngươi có tính toán gì? Hai người liếc nhau, lên một lượt trước một bước. Khom người trả lời, chúng ta tất nhiên là đi theo tiền bối bên người. Cái kia tốt, Tôn Hằng gật đầu, hướng phía thanh loa dụ biên giới cái kia lồi ra tới đại sơn một ngón tay chỉ. Nói, các ngươi đi trước ngọn núi kia bên trên mở ra một chỗ động phủ. Ta trước tiên đem nơi này địa mạch khí tức thưa lý một chút. Sở dĩ lựa chọn núi cao, mà không phải lại thêm thích hợp hắn lòng đất, là bởi vì Tôn Hằng cũng không thích đen tối. Bao la tầm mắt, càng là có thể chống trải lòng ra. Mà lại, hắn tu hành tử tiêu chứng pháp nhãn, cũng cần hấp thu mặt trời sơ sinh cái kia nhiều lần tử khí. Tại chỗ cao càng thêm thuận tiện. Rõ, Thạch Vân gật đầu, ngay lập tức tay áo dài bay lượn, mang theo Diệp Nhạc hướng ngọn núi lớn kia bay đi. Nàng đã luyện khí viên mãn, mượn nhờ pháp khí lực lượng, coi như mang theo một người, cũng có thể độn phi không ngại. Đợi hai người rời đi về sau, Tôn Hằng lúc này mới run tay phóng xuất hơn 100 cây trận kỳ. Tại răng rắc rắc tiếng động bên trong, tất cả trận kỳ theo thứ tự xuyên vào phía dưới nồng đậm chướng khí bên trong. Trong nháy mắt, nơi đây đen nhánh chướng khí giống như cuồn cuộn địa long. Đột nhiên gầm thét cuốn lên lên. Sau 7 ngày, thanh loa dụ địa khí đã bị Tôn Hằng xa cách một lần. Mà Thạch Vân hai người khai thác động phủ, cũng đại thể thu thập thỏa đáng. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, tâm huyết cùng nhau luyện, thần hồn cộng tàng, xá lệnh, oanh, mấy ngàn cây trận kỳ lơ lửng hư không. Theo một tiếng muộn quát, đột nhiên hóa thành từng đạo lưu quang, rơi vào đại địa bên trên, linh quang phun trào, khí tức cuồng quyển. Bất quá phiến khắc thời gian, đã là đem toàn bộ thanh loa dụ triệt để che phủ. Trận thanh, xá lệnh phía dưới, xung quanh hư không phảng phất cũng hơi chao đảo một cái. Nơi đây cảnh sắc đầu tiên là một hư lập tức lại phục rõ ràng. Chỉ bất quá, mắt thường nhìn thấy hết thảy, đã là lại không phải nơi đây chân thực cảnh tượng. Lần này thiết trí trận pháp, xa so với Tôn Hằng tại Vĩ Ao, Hắc Phong Động phải cường đại cùng hoàn thiện nhiều. Cũng là nhờ vào hai lần trước tích lũy, có kinh nghiệm cùng tất cả trận kỳ, mới có hôm nay cái này một lần. Tôn Hằng híp mắt xét lại một vòng, cuối cùng nhẹ gật đầu, vung tay lên, Thái Âm Quan thoát thể mà ra, không vào trận pháp bên trong, có nó là chủ trận đồ vật. Trận pháp uy năng sẽ càng mạnh. Chỉ bất quá nơi này cao thủ thưa thớt, trận pháp tuy tốt, sợ cũng sẽ là vô dụng công. Nhưng Thái Âm Quan kết nối đại trận, cũng có thể dung nạp âm khí đi vào, tẩm bổ chữa trị bên trong bị hao tổn cương thi. Cuối cùng Tôn Hằng đi tới trên núi động phủ, lần thứ hai mở ra một chút chính mình cần thiết tất cả thạch thất. Sau đó sắp xếp cẩn thận trên thân linh thú, độc trùng, đem cơ quan nhân yển sư lỗ hưu thả ra tiếp tục công việc. Lại đem trận pháp một bộ phận thao túng quyền giao cho người khác. Hắn mới vào mật thất bắt đầu ngắn ngủi tu hành, tại truyền tống quá trình bên trong nhận tổn thương. Xa không phải đơn giản như vậy liền có thể chữa trị. Mãi đến một tháng sau, Tôn Hằng mới xuất quan đi ra. Sau đó một đoạn thời gian, hắn mang theo Thạch Vân từng cái bái phỏng xung quanh vài cái thế lực. Có liệt nhật môn vị kia họ bối lão ẩu ra mặt. Cũng là cùng xung quanh cao thủ lăn lộn cái quen mặt. Đương nhiên, Tôn Hằng chuyến này chủ yếu là vì để cho Thạch Vân biết rõ một chút nơi này tình huống. Hắn sau đó sẽ thời gian dài bế quan, một chút việc vặt vãnh đều cần nàng tới xử lý, mà Thạch Vân hiển nhiên là nóng lòng cùng người giao lưu. Mặc dù tu vi nông cạn, nhưng nàng lưng tựa Tôn Hằng, liền xem như đối mặt tất cả đạo cơ cao nhân, cũng có thể làm được không kiêu ngạo không tự ti. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục